Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cô cố gắng mỉm cười, trong nháy mắt không khí ngừng trệ. Tịnh Hạo Trạch vẫn ung dung bình thản, sắc mặt không có một chút lúng túng. Anh nghiêng mặt qua, ho khụ một cái. Sở Vũ hơi xấu hổ, mặt đỏ ửng lên, ngạo giọng nói: lấy hai phòng đi. Tịnh Hạo Trạch không nói gì, cầm thẻ phòng đi lên lầu. Sở Vũ bối rối nắm chặt tay đi theo anh vào phòng. Tịnh Hạo Trạch mở cửa sổ ra, gió đêm từ từ thổi vào. Đi tắm đi. Sở Vũ khẽ cắn môi. Em về đây. Một nam một nữ ở cùng một phòng, dù thế nào thì mọi người cũng sẽ hiểu lầm. Tư tưởng, Sở Vũ vẫn có cổ hủ. Cứ việc Tịnh Hạo Trạch nói sẽ kết hôn với cô là một chuyện, nhưng không phải là cô sẽ tùy tiện cùng anh ở chung, dù cho cô đã thích anh nhiều năm như vậy. Tịnh Hạo Trạch im lặng đã lâu, cô không trêu chọc cô nữa. Được rồi, bên trong còn có một phòng ngủ dành cho em. Sở Vũ thở ra một giây, bây giờ mới nhìn lại căn phòng, cô chỉ nghĩ đến một khách sạn bình thường. Không nghĩ rằng đây là một khách sạn xa hoa thoải mái thế này. Trên nền phủ một lớp thảm mềm mại, ánh đèn vàng dịu dàng phảng phất làm cho người ta có một cảm giác ấm áp. Cô rửa mặt ra đã thấy Tịnh Hạo Trạch nằm trên giường mặc áo choàng tắm màu trắng. Anh nhắm hai mắt lại, ngọn đèn ngủ chiếu vào mặt anh, nhìn qua có vẻ anh rất mệt mỏi. Sở Vũ nhẹ nhàng đi qua, cách anh khoảng 10 mét, tinh tế đánh giá khuôn mặt anh. Anh trong trí nhớ của cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt anh bây giờ bình tĩnh và chín chắn hơn nhiều. Anh hơi nhíu mày, cô kiềm lòng không được đôi tay vuốt xuống. Trong chớp mắt, tay đang lơ lửng giữa không trung thì nghe thấy một tiếng thở dài. Xoay người, chân phải vừa mới nâng lên đã bị kéo ngã. Ngã vào lòng, một cơ thể rắn chắc. Cô kinh ngạc khét lên, đột nhiên rơi vào ánh mắt đen sâu thẳm kia. Mi mắt đôi mắt, lặng lặng nghe tiếng hít thở của nhau. Bầu không khí trong phòng dần trở nên mờ ám. Anh giả vờ ngủ ư? Hai tay Tịch Hạo Trạch giữ chặt trên eo cô. Không phải là giả vờ ngủ mà là cảnh giác. Anh mỉm cười nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Sở Vũ có chút không tự nhiên bĩu môi. Anh buông em ra, em muốn đi ngủ. Anh vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, tự nhiên muốn đem cô gác vào người anh. Sở Vũ cảm giác được chuyển môi ấm áp, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hơi thở căng thẳng. Trong đầu chợt nhớ đến câu nói của cô bạn cùng phòng. Quỷ nhân luôn rất đói khát. Cô càng khẩn trương chớp chớp mắt. Tình hạo chạy hôn cô không hề nhẹ nhàng, cô cảm thấy có chút đau. Cô không hiểu cảm xúc của anh. Một lát sau, Tịnh Hạo Trạch từ từ buông lỏng cô ra, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô. Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chơi nghỉ. Sở Vũ sững sờ không chớp mắt nhìn anh, cảm giác nghẹn ở cổ họng vừa định mở miệng, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Sở Vũ cầm di động, là số của Hàn Thần. Giờ này sao lại gọi cho cô? Cô do dự nhận điện thoại, nghe thấy bên kia truyền đến tiếng gào khóc của Lý Tú Văn. Tịnh Hạo Trạch nhìn sắc mặt cô càng ngày càng tái mét, đứng dậy đi tới. Làm sao vậy? Trước mắt Sở Vũ là một màu đen, cả người như mất hết sức lực, trong nháy mắt mềm nhũn xuống. Tịnh Hạo Trạch nhanh tay đỡ lấy, dìu cô đến ghế ngồi. Sở Vũ hồi phục lại tinh thần, khóe miệng run run. Bà em, ông ấy xảy ra tai nạn giao thông. Đã xong hai hàng nước mắt chảy lạ chã. Làm sao bây giờ, bị xe tải đụng phải. Cô nhớ đến trước đây gần nhà cô có một người đàn ông giàu có, lái chiếc xe BMW kép, cũng bị xe tải đụng phải, cuối cùng đã chết. Em phải đi về. Đầu óc cô trống rỗng, tay chân luống cuống chạy ra cửa. Tịnh Hạo Trạch nhìn bộ dạng bối rối bất lực của cô, tay giữ chặt cô lại. Sở Vũ, trước hết em hãy bình tĩnh lại. Thay quần áo trước đi, anh đưa em về. Chưa đến 2 tiếng chúng ta đã đến thành phố N, để anh liên hệ với bệnh viện, cử người qua đó. Sở Vũ lúng túng nắm chặt tay anh, tự nhiên đang bám chặt cành cây cứu mạng. Bà em bây giờ đang ở bệnh viện nào? Bệnh viện Nhân dân thành phố. Được, đi rửa mặt trước đi. Tịnh Hạo Trạch muốn cô tỉnh táo lại. Trong phòng tắm, cô tạt nước lạnh băng vào mặt, nhìn mình vào trong gương, đầu tóc lộn xộn, hai mắt sừng đỏ. Cắn răng cố gắng để bản thân không được khóc. Ngày mai cô phải thi nghiên cứu sinh vòng 2, bây giờ trở về cũng chính là cô đã bỏ cuộc. Lúc nghe tin Hàn Đức Quân xảy ra tai nạn giao thông, cô hiểu rằng cho dù cố gắng tránh bận nhau thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào dứt bỏ được. Trong đó có cả Nam Tư Mân, hệ thống là điều khó có thể cắt đứt. Rửa mặt xong đi ra, Tịnh Hạo Trạch đang gọi điện thoại. Thấy cô đi ra, anh tắt điện thoại. Anh cởi quân phục. Sở Vũ kinh ngạc nhìn anh. Từ đến lúc cô phản ứng lại, Tịnh Hạo Trạch đã mặc áo sơ mi vào, đi đến bên cạnh cô. Sao ngẩn ra thế? Sở Vũ ngượng ngùng cúi đầu, nhớ lại vết sẹo đồng xu cô vừa thấy trên lưng anh. Ban đêm yên tĩnh, xe chạy như bay trên đường cao tốc. Sở Vũ cau mày, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tịnh Hạo Trạch vẫn trầm mặc. Sau khi diễn tập kết thúc đến bây giờ, anh vẫn chưa có chợp mắt. Lúc đến bệnh viện thành phố, Hàn Đức Quân đã phẫu thuật xong, chuyển tới phòng bệnh thường. Xương ngực đâm vào phổi,